Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tôi ăn không nổi nữa, kinh khủng quá. Ký chủ, nhiệm vụ thất bại, khí vận đã bị trừ, gì cơ? Sao lại trừ nhanh vậy? Tôi ăn được mà. Tô Vi Nhi cuống quýt. Đó là năm, khí vận cơ mà, xin lỗi, ký chủ đã thất bại trong thử thách. Vui lòng xác nhận có nhận nhiệm vụ tiếp theo không? Nhiệm vụ gì? Khi Lâm Gia Duệ quay lại, hãy an ủi anh ta 3 câu. Phần thưởng là khả năng điều khiển bất kỳ hành động của một khách mời. Nhiệm vụ này vừa dễ lại vừa có phần thưởng hấp dẫn. Tô Vi Nhi lập tức đồng ý, lòng đầy tự tin. Lần này chắc chắn không thể thất bại nữa. Cô quay trở lại khu cắm trại, mọi người đang ngồi quanh đống lửa chuẩn bị chơi trò thật hay thách. Có người về rồi, giờ thì chúng ta có thể bắt đầu chơi. Phó Bội Kỳ nói rồi quay sang hỏi Tô Vi Nhi. Lúc nãy cô đi đâu vậy? Tô Vi Nhi giữ vẻ mặt tự nhiên. Tôi đi tìm Gia Duệ. Vừa dứt lời, Lâm Gia Duệ từ trong rừng lững thững bước ra. Do màn bẽ mặt vì nấm độc, anh ta trông ỉu xỉu như trái bóng xì hơi. Anh Lâm, anh về đúng lúc quá, bọn em sắp chơi thật hay thách. Ngô Tu Nhiên hào hứng gọi, Lâm Gia Duệ lúc này chẳng có hứng chơi, chỉ muốn vào lều suy nghĩ lại cuộc đời. Nhưng anh nghe thấy Tô Vi Nhi nói, Gia Duệ, em xin lỗi, là do em sơ suất mới khiến anh ăn phải nấm độc. Lâm Gia Duệ đáp qua loa, không sao, Tô Vi Nhi tiếp tục, nếu không phải tại em, anh sẽ không bị ảo giác, cũng không làm trò cười trước máy quay. Không sao thật mà, mặt Lâm Gia Duệ vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng thầm kêu, làm ơn đừng nói nữa. Chưa đủ nhục sao mà còn nhắc lại, Tô Vi Nhi không dừng lại. Gia Duệ, anh yên tâm, khán giả hiểu rõ con người anh, họ sẽ không vì sự cố hôm nay mà đánh giá sai đâu. Được rồi, Vi Nhi, cô đừng nói nữa. Lâm Gia Duệ muốn độn thổ, vội đổi chủ đề. Chơi đi, chơi thật hay thách nào. Tô Vi Nhi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng. Cô âm thầm chờ cơ hội làm Giang Vãn Vãn bẽ mặt trong trò chơi. Ngô Tu Nhiệt quay chai nước, chai quay đến ai thì người đó sẽ phải nhận thử thách hoặc trả lời thật lòng. Trong lòng Tô Vi Nhi không ngừng cầu nguyện, chỉ vào Giang Vãn Vãn đi. Chỉ vào Giang Vãn Vãn đi, cuối cùng, chai dừng lại, chỉ về phía Kỳ Bắc Đình. Ngô Tu Nhiên hỏi, anh Kỳ, anh chọn thật hay thách, mọi người bắt đầu hò reo. Thách đi, thật lòng. Kỳ Bắc Đình trả lời dứt khoát, Bạch An lên tiếng hỏi. Nếu ông nội anh và Vãn Vãn cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước, mọi người? Câu hỏi kiểu phá tan đôi huyên ương thật độc địa. Theo tôi biết, cha mẹ của Kỳ Tổng qua đời sớm, nên anh ấy rất thân với ông nội mình. Tôi đoán là cứu ông nội trước, tất cả đều háo hức chờ câu trả lời của Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình trầm ngâm, rồi trả lời. Cứu Vãn Vãn, mọi người hít sâu một hơi. Yêu sâu đậm thật, Bạch An không buông tha. Nhưng ông nội mới là người thân em mờ, á, u mù của anh. Anh không sợ ông buồn sao khi trả lời như vậy, tôi xin hỏi lại. Vậy Bạch An, cậu có dám bỏ qua bố mẹ để cứu Vãn Vãn không? Không phải phen ai cả. Nhưng câu hỏi của Bạch An đúng là hơi chói tai. Với lại, đây là câu hỏi thứ hai rồi. Có phải phạm luật không vậy? Kỳ Bắc Đình nhướng mày. Tôi tin rằng ông tôi cũng sẽ muốn tôi cứu Vãn Vãn trước. Thôi nào, tiếp tục chơi đi. Ngô Tu Nhiên nhanh chóng hòa giải, rồi xoay chai nước lần nữa. Trong lòng Tô Vi Nhi vẫn âm thầm cầu nguyện, chỉ vào Giang Vãn Vãn đi. Chỉ vào Giang Vãn Vãn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi chai dừng lại, nó lại chỉ vào Kỳ Bắc Đình, cách chương.